Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 1841, không cho phép đi. Oanh vừa dứt lời, Hạ Bình cảm giác được từ trong cơ thể mình chỗ sâu tuôn ra một cỗ to lớn. Đơn giản vô pháp tới thần bí năng lượng, cỗ năng lượng này vượt qua hết thảy, bao trùm hết thảy, chí cao vô thượng. Trong chốc lát, cỗ năng lượng này tiến tràn vào qua cái này tiểu hình trùng sào trận pháp hạch tâm chỗ sâu. Cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát, hạch tâm chỗ sâu hắc động trùng ý chí căn không có cách nào tới. Lập tức liền bị dìm ngập, bao vây lại, thành công. Một giây sau, Hạ Bình cảm giác được chính mình thần thức đã tiến vào cái này trùng sào hạch tâm chỗ sâu. Lẫn nhau ở giữa sinh ra tâm thần liên hệ, hắn đã triệt để luyện hóa cái này trùng sào pháp bảo. Hắn cảm nhận được chính mình giống như có lẽ đã cùng món pháp bảo này hòa làm một thể. Thần thức khuếch tán ra, trải rộng cái này trùng sào mỗi khắp ngõ ngách, cảm giác được mỗi một nơi, trùng sào đang hô hấp, phun ra nuốt vào không gian năng lượng, hắn phảng phất cũng đang hô hấp. Cảm giác phương viên mấy ngàn năm ánh sáng không gian ba động. Tựa hồ giờ khắc này hắn cũng hóa thành một đầu cự đại hắc động trùng. Giờ phút này, Hạ Bình cũng nhìn thấy này trên trăm đầu hắc động trùng binh lính phẫn nộ nhất kích. Hướng phía chính mình oanh sát mà đến. Nhưng là hắn đã cùng trùng sao hòa làm một thể. Không phân khác biệt, căn không đem một kích này để vào mắt. Khu trục. Hạ Bình đại thủ nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ tiểu hình trùng sào rung động động, trong nháy mắt liền gãy mất cùng những này hắc động trùng ở giữa liên hệ. Để chúng nó trên thân rất nhiều gia trì lực, chúc phúc lực biến mất, cái này cũng lập tức khiến cái này hắc động trùng đánh rớt trần thế. Thực lực suy yếu ngũ thành trở lên, đông đông đông, đúng vào lúc này. Từng đoàn năng lượng đánh vào trùng sào phía trên. Trong nháy mắt liền bị từng đạo không gian bức tường ngăn cản chống đỡ đỡ được. Triệt để triệt tiêu, căn thương tổn không Hạ Bình. Không có khả năng, một đầu hắc động trùng nhanh điên. Không thể tin được nhìn lấy Hạ Bình. Tại sao có thể như vậy? Ngươi đến tột cùng làm cái gì? Chúng ta thế mà cùng trùng sào ở giữa liên hệ gãy mất. Chẳng lẽ ngươi tại vừa rồi luyện hóa chúng ta trùng sào hay sao? Cái khác hắc động trùng cũng đều mộng. Chúng nó cho tới bây giờ không có trải qua dạng này sự tình. Những này trùng sào thế nhưng là chúng nó sào huyệt. Đi qua quanh năm suốt tháng luyện chế mới trưởng thành đến loại tình trạng này. Đây là chúng nó sào huyệt. Gia viên cũng là chúng nó cộng đồng luyện chế pháp bảo mạnh mẽ. Có thể so với thanh khí, nhưng là hiện tại vẻn vẹn mấy hơi thở công phu liền bị này quỷ dị yêu quái cướp đi. Thậm chí còn trực tiếp luyện hóa, để chúng nó mất đi đối trùng sào quyền khống chế. Quả thực là không thể tưởng tượng, ức vạn năm đến cũng chưa từng xảy ra dạng này sự tình. Chúng nó thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua, điều này cũng làm cho chúng nó lâm vào vô tận hỗn loạn. Không cùng các ngươi chơi. Hắc động trùng đã tới tay. Gặp lại đi. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn thao túng tòa này trùng sào liền muốn bỏ chạy. Muốn đi. Không có đơn giản như vậy. Mọi người cùng nhau động thủ. Đem cái này trùng sào đánh nát. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này chạy. Giao Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Nó cũng nhìn ra tòa này trùng sao phát sinh cự đại biến hóa. Thật sự nếu không ngăn cản tiểu tử này lời nói, chỉ sợ cũng thật bị cái này vũ thái đấu mang theo trùng sao đi đường. Nó vung tay lên, lập tức mệnh làm dưới tay mình rất nhiều giao long, lập tức hình thành một tòa giao long đại trận, hội tụ to lớn giao long lực, hấp thu sâu trong hư không năng lượng, hướng phía trùng sao oanh giết tiếp. Mơ hồ trong đó, tòa hải trận này năng lượng chấn động, ngưng tụ thành một đầu khủng bố hắc sắc giao long, bốn phía tràn ngập sát khí, chỗ sâu long trào, không gì không phá. nhất chảo xuống dưới, hư không chấn động, phảng phất vô số tinh cầu đều bị cái này long chảo xé rách. Không biết sống chết đồ vật, lại dám tại đoạt thức ăn trước miệng cọp, lần này liền đòi mạng ngươi. Không Mộc Vương cũng xuất thủ, nó rất là phẫn nộ. Tòa này trùng sao nó cũng không biết tấn công bao lâu thời gian. Rất nhiều thủ hạ đều chết. Hiện tại cái này không biết từ nơi nào đến tiểu yêu quái lại muốn thừa cơ cướp đi toàn bộ trứng. Trùng, thu hoạch được toàn bộ chỗ tốt. Dạng này sự tình nó tuyệt đối sẽ không để nó phát sinh. Nó thủ hạ là từng cây yêu mộc. Tối thiểu đạt tới pháp tướng cảnh. Số lượng ngàn vạn, phân bố bốn phía. Thình lình hóa thành một tòa khổng lồ rừng rậm, tạo thành xâm la vạn tượng trận. Tòa đại trận này vừa ra, ngưng tụ to lớn mộc hệ linh khí, câu thông mộc không gian, một đạo lại một đạo lục sắc đằng mạn bắn giết đi ra. Ý đồ đem trùng sào gắt gao trói buộc lại, tuyệt đối không thể để cho trùng sào đào thoát, dám ở chúng ta đông đảo yêu vương không coi vào đâu dương oai. Ngươi cũng coi là có gan, nhưng là ngươi cũng dừng ở đây, ngoan ngoãn đi chết đi, vương trùng là thuộc tại chúng ta. Dực vương cười lạnh một tiếng, nó cũng là nổi giận trong bụng, đông đảo yêu vương quyết đấu sinh tử, phải trả cái giá nặng nề, bây giờ lại là bị tiểu yêu này quái nhổ đến thứ nhất. Làm sao có thể nhẫn, nó lập tức ra lệnh, đông đảo vũ dực tộc yêu vương xuất động. Chúng nó đều là từng đầu tuyệt thế hung cầm, ùn ùn kéo đến, phát ra kêu to, đơn giản có thể xuyên kim liệt thạch, một đạo lại một đạo sắc bén thần thông oanh giết tiếp. Hóa thành từng chuôi tuyệt thế lưỡi dao sắc bén, không gì không phá, tràn ngập nồng đậm canh kim khí, muốn đem tòa này trùng sao cắt chém thành vô số khối. Trừ ngoài ra, cái khác yêu vương cũng không chút nào nương tay, đem hết toàn lực, chúng nó tuyệt đối không cho phép Hạ Bình cứ như vậy chạy trốn. Thế mà thật đúng là bị hắn thành công. Cái này vụ thái đấu quả nhiên không giống bình thường. Nơi xa, có Phỉ Thúy Thành yêu vương kinh ngạc đến ngây người. Nó đến coi là vụ thái đấu là đi chịu chết. Không nghĩ tới thật đúng là bị tiểu tử này thành công. Khống chế trùng sao. Liền muốn bỏ chạy, đoạt thức ăn trước miệng cọp đều thành công. Tiểu tử này thật không đơn giản, trên thân bảo vật vô số, bí mật đông đảo, thủ đoạn vô cùng, cũng không biết là xuất thân cái nào đại chủng tộc. Không ít yêu vương ánh mắt lấp lóe, suy đoán Hạ Bình thân phận, bất quá cái này vụ thái đấu cũng hả hê không bao lâu. Tuy nhiên thành công luyện hóa trùng sao. Nhưng là đối mặt nhiều như vậy yêu vương cùng xưng hào yêu vương. Hắn tai kiếp khó thoát a, không có khả năng tại nhiều như vậy yêu vương không coi vào đâu chạy trốn. Lần này hắn giữ nhiều lành ít, nhiều người tức giận cũng không phải dễ dàng như vậy mạo phạm. Có yêu vương cho rằng vũ thái đấu, chết chắc, sợ rằng sẽ bị đông đảo yêu vương xé rách, dù cho luyện hóa trùng sao lại như thế nào. Vừa rồi trên trăm đầu hắc động trùng khống chế trùng sao, nhưng là đối diện với mấy cái này yêu vương cũng là tràn ngập nguy hiểm. Tuy có lật úp nguy hiểm, mà cái này vụ thái đấu mới một cái, thế đơn lực bạc, như thế nào là những xưng hào đó yêu vương đối thủ. Tổng, chúng ta ẩn nặc chung quanh, không nên khinh cử vọng động, nếu như song phương có thể lưỡng bại câu thương, vậy thì càng tốt, khi đó chính là chúng ta bỏ đá xuống giếng thời cơ. Nói không chừng có thể làm ngư ông. Phỉ Thúy chủ con mắt lộ ra một tia hung quang. Nó y nguyên muốn làm ngư ông. Âm thầm đánh lén, thu hoạch toàn bộ chỗ tốt. Động thủ với ta, giờ phút này, Hạ Bình cũng cảm giác được sâu trong hư không vô cùng sát cơ. Một tòa lại một tòa đáng sợ sát trận nghiền ép mà đến. Phong tỏa hư không, căn không cho hắn bỏ chạy thời cơ cùng thời gian. Mới vừa rồi là trên trăm đầu hắc động trùng chiến đấu. Hiện tại áp lực toàn bộ chuyển rời đến trên người hắn. hắn có thể cảm giác được những này thần thông đại trận đáng sợ chỗ. Uy lực vô cùng, nếu như toàn bộ oanh kích xuống, liền xem như trùng sào cũng ngăn cản không nổi. Nói không chừng sẽ bị đánh tứ phân ngũ liệt, thương tổn đến chính mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.